1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, chương 1085, ai cũng không dễ chịu. Tái sinh tài nguyên tập đoàn nguyện ý làm cái kia nhờ ký rồi. Lý Hòa giơ ly lên, uống một hơi cạn sạch. Dù sao về sau Hoa Nhuận trở thành có được thực thể xí nghiệp hơn 2.000 gia. Tại chức nhân viên 45 vạn người siêu cấp cự vô bá. Chỉ là cổ phần khống chế đưa ra thị trường công ty liền có 11 gia. Chỉ là phần này thực lực đã làm cho hắn Lý lão nhị hạ thấp tư thái. Lý Tổng nói đùa, phải gọi nhà tranh thêm sáng mới đúng. Trầm Lập người phun vòng khói thuốc, cười nói, Lý Tổng, ngươi nếu là thật có ý tiến vào bia ngành nghề, chúng ta hai nhà liên thủ, đây là không thể tốt hơn sự tình. Đương nhiên, vừa nghĩ tới đầu tư bên ngoài ở Trung Quốc diễu võ dương oai, khoe tài, không Phật chỗ xưng tôn, ta liền tức giận phi thường a. Lý Hòa một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, đặc biệt là trước mấy ngày, Camaro bia công ty người, càng làm cho ta kiến thức đến cái gì gọi là không coi ai ra gì. Nói câu lời khó nghe, huynh đệ ta không phải con tôm nhỏ, đối đãi ta còn như vậy, huống chi đối đãi hắn người, liền vì kiếm một hơi này, ta cũng phải đem bia làm tốt. Cái kia Lý Tổng có ý tứ là... Thân là diễn kỹ phái, Trầm Lập người biểu thị lo lắng, tự nhiên là cảm đồng thân thủ, mới hùn vốn bia công ty, ta nguyện ý cầm 5 ước, 5 ước, Trầm Lập người rất khiếp sợ, Hoa Nhuận tất cả tiền mặt lưu cũng thu thập không đủ 5 ước. Mỹ Kim, Lý Hòa nói chém đinh chặt sát, Lý Tổng, nói lời giữ lời, Trầm Lập người đằng một cái đứng người lên. Dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn xem Lý Hòa. Đương nhiên, ta người này không có khác ưu điểm. Chỉ có hai loại tốt. Một cái là ánh mắt tốt. Một cái là uy tín tốt. Bia đã uống tăng bụng. Lý Hòa là đánh lấy ở một cái nói lời này. 500 triệu Mỹ Kim có thể đem cả nước bia nhà máy thu mua một nửa. Trầm Lập người làm qua điều tra nghiên cứu. Hắn so Lý Hòa rõ ràng 500 triệu Mỹ Kim ý vị như thế nào. Ta nói, Thẩm Tổng, ta hoặc là không làm. Ta muốn làm liền làm cả nước thứ nhất. Bất kể hắn là cái gì thế giới mấy trăm mạnh, đều không phải sự tình. Lý Hòa uống có chút khoan khoái miệng, nói chuyện cổ họng đều nâng lên. Cái gì Camaro, ta muốn lên hắn vênh váo tự đắc đến, xám xịt trở về. Ta phải làm cho bọn hắn minh bạch đâu. Khoác lác vô dụng. Hắn không uống rượu còn tốt. Càng uống càng cảm thấy tức giận. Hắn là người Trung Quốc. Kiêu ngạo người Trung Quốc. Vẫn là thế giới nhà giàu nhất đâu. Kết quả đây. Vẫn là bị người Trung Quốc xem thường đâu. Bị xem như có dẫm nhằm cứt chó nhà giàu mới nổi hắn nhận. Nhưng là khẩu khí này hắn đến tìm trở về. Không thể cứ tính như vậy. Hắn Lý lão nhị chính là không thể ủy khuất. Vậy cái này cầm cỗ tỷ lệ. Trầm Lập người sợ hãi Lý Hòa nói là lời say. Đừng quay đầu lại tỉnh lại chẳng phải là cái gì. Đừng, Thẩm Tổng, đàm luận nhiều tiền tục khí a. Lý Hòa tùy tiện nói. Ta nhất không kém chính là tiền. Chỉ cần có thể để nhóm này từ ngoại quốc lão xéo đi. Kiếm tiền không quan trọng. Chính là bồi thường tiền ta cũng phải chịu chết bọn hắn. Người Trung Quốc, không thể để cho bọn hắn cho nhìn bẹp. Ta không phải để bọn hắn nhìn xem ta năng lực. Không uống say à, Trầm Lập người càng nghe lời này càng cảm giác mơ hồ. Không thể trên bàn rượu tốt tốt tốt. Sau đó chờ một chút. Hắn gặp quá nhiều người như vậy. Đều là trong thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Không thể à. Thẩm Tổng, không tin ta, Lý Hòa mơ mơ màng màng ôm bả vai hắn nói, huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, ta nói, năm ước, ngươi nếu là không tin được, ta hiện tại liền có thể đem tiền chuyển tới Hoa Nhuận Chương Mục. Lý Tiên Sinh, Tề Hoa ở một bên nhắc nhở, uống nhiều quá cũng không thể như thế nào a. Không thể tại không có bất luận cái gì hợp đồng cùng hiệp nghị tình huống dưới. Liền cho người ta chuyển 500 triệu Mỹ Kim a. Liều mạng chịu Lý Hòa mắng. Hắn cũng phải kết thúc trách nhiệm của mình. Lý Tổng, ta tin lấy ngươi. Lý Hòa nói mức này. Trầm lập người không tin cũng phải tin. Chỉ có thể đem vừa rồi mình hỏi Lý Hòa vấn đề tự đáp một lần. Chúng ta Hoa Nhuận ra 100 triệu. Nhân dân tệ, cầm cổ 10%. Đây đã là hắn có thể làm ra mức độ lớn nhất hứa hẹn. Cũng là hắn quyền hạn lớn nhất phạm vi. Đùa ta chơi đâu? Trầm lập người ngẩn người. 10% đều ghét bỏ nhiều. Cuối cùng cắn răng một cái. Đạo, 8%. Thật là không thể ít hơn nữa. Thẩm tổng, ngươi hiểu lầm. Lý Hòa cười ha ha. Ta ra 500 triệu Mỹ Kim, chiếm 49%, các người cầm 51%, cổ phần khống chế, ta không quản các người ra bao nhiêu, một mao tiền không ra ta cũng mặc kệ, nhưng là có một đầu, các người quản lý, nhất định phải làm được cả nước thứ nhất, chúng ta làm đánh cược, năm 2005, nếu như làm không được cả nước thứ nhất, ta liền thu hồi xí nghiệp. Chính ta làm, vậy liền định như vậy. Thẩm đạo như vươn tay, cắn răng ứng, hợp tác vui vẻ. Thẩm tổng, đến bước này, Trung Quốc thậm chí toàn châu Á lớn nhất bia nhà máy rốt cục sinh ra. Đem Trầm Lập người đưa ra cửa tửu điếm. Lý Hòa lau, chùi đi thấm mồ hôi mặt. Hút thuốc, nới lòng một ngụm thở dài. Chết ở đâu rồi? Hắn quay đầu không nhìn thấy Tề Hoa, để hắn tranh thủ thời gian nghĩ hợp đồng. Phó Biêu nói, hắn nghe đi, đây là ánh mắt gì? Lý Hòa phát hiện Phó Biêu ánh mắt không thích hợp. Không có, Phó Biêu ấp úng. Nói a, Lý Hòa càng xem càng cảm thấy ánh mắt này không thích hợp. Giống như thương hại giống như, mang theo đau khổ thần sắc. Lý tiên sinh. Tề Hoa đi tới, có chuyện muốn nói với ngươi một cái, có dám mau thả, Lý Hòa không thể xem bọn hắn loại này, dày vò khốn khổ sức lực, Lý tiên sinh, hy vọng ngươi chịu đựng. Tề Hoa nhìn xem Lý Hòa thần sắc, không biết là nên nói vẫn là không nên nói, muốn ăn đòn, Lý Hòa khinh bỉ nhìn, đừng nhìn ta uống nhiều quá, ta như thường quất ngươi hai, cùng tiến lên. Tới đi, Lý tiên sinh, Tề Hoa trên mặt giọng nghẹn ngào. Cái gì? Lý Hòa tay đã giơ lên. Lý thúc thúc tai nạn xe cộ. Tề Hoa không quản là thật giả hay là giả dối. Sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Họ Lý nhiều nữa đâu. Lý Hòa còn giống như không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Lý Triệu Khôn thúc thúc phát sinh tai nạn xe cộ. Bây giờ tại bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Phó Biêu kiên trì nói xong. A, không có gì lớn, người tóm lại chết một lần. Hoặc nặng như Thái Sơn hoặc nhẹ tại Lông Hồng. Lý Hòa sau khi nói xong nước mắt băng ra. Cửa xe, hắn bất chấp tất cả. Mở cửa xe, khởi động, lớn nhất mã, Lý tiên sinh. Tề Hoa chưa kịp phản ứng. Lý Hòa xe đã chạy ra thật xa. Tề Hoa chạy thở hồng hộc đuổi một khoảng cách. Xe đã không nhìn thấy cái bóng. Nhanh, đuổi theo. Lý tiên sinh say rượu đâu? Tề Hoa không đợi Đồng Hạo xe dừng hẳn, liền chui đi vào. Lý Hòa nếu là xảy ra chuyện, bọn hắn những người này không có một cái có thể tránh được trách nhiệm. Nhanh, nhanh. Phó Biêu cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn một bên thúc giục Đồng Hạo, vừa hướng điện thoại hô. Lăng cục dài, ta lão lãnh đạo uống nhiều quá, phiền phức giúp ta ngăn đón điểm. Đúng, đối sâu Nam Đại Đạo, hướng La Hồ khẩu bờ phương hướng. Ai nha, vật thật cảm ơn ngươi. Phong đường, nhất định phải phong đường. Lão thiên gia đều giúp ta a. Lý Hòa đoạn đường này lái xe thông suốt, không có một chút kẹt xe dấu hiệu. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.